Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Raventail. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, Hisui công chúa cắn môi một cái, sắc mặt hơi có chút không cam lòng. Nàng cuối cùng vẫn là đồng ý điều kiện, hoặc là nói nàng không thể không đồng ý, mặc dù quá trình hoàn toàn chính xác có chút biệt khuất, nhưng là kết quả đối với nàng đến nói lại là cực kỳ có lợi. Nàng hoàn toàn tìm không thấy lý do cự tuyệt, cũng tìm không thấy cự tuyệt tư cách. Công chúa điện hạ, thật xin lỗi. Arcadio lảo đảo đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì bản thân quá yếu, tùy tiện bị đánh bại, công chúa cũng sẽ không lâm vào loại này cục diện bị động. Không trách ngươi, Arcadio, ngươi đã làm được rất tốt. Hisui công chúa trên mặt biểu lộ lần nữa khôi phục tới an ủi. Mặc dù ta trước kia cũng rất nói qua, Fairy Tail, cái này công hội rất đặc thù, nhưng cũng không có nghĩ đến cái này công hội người thật lớn gan như vậy. Liền cùng vương quốc khai chiến còn không sợ, còn có vị kia biến mất 5 năm, đồ long giả, nói đến đây. Hisui công chúa có chút mím môi, tựa hồ lại nghĩ tới mới vừa từ trên thân cảm thấy được cái kia cỗ tựa như núi cao áp bách. Lập tức đáy lòng không bị khống chế đắp lên một tầng bóng ma. Một bên khác, cưỡng ép lôi kéo chuẩn bị cùng Arcadio cứng rắn giang đến cùng Nasu rời đi hoàng cung. Mở ra, nhật thực chi môn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một khi nhật thực chi môn mở ra, bất luận đến lúc đó chuyện này có thể hay không bị trước tiên giải quyết. Đối với mở ra nhật thực chi môn người mà nói, danh dự đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trong nguyên tác, mặc dù Hisui công chúa sai lầm cuối cùng bị vương quốc áp chế xuống dưới, nhưng trên thực tế lần kia sự kiện hay là đối Fiore vương quốc tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù bản thân cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng là Fairy Tail lại đối danh dự nhìn tương đối trọng yếu. Cho nên, nếu như có thể mà nói, càng thêm nguyện ý trở thành một cái cứu vớt thế nhân, anh hùng, mà không phải một cái tại phía sau màn thao túng hết thảy đại ma vương. Một đoàn người trở về, Fairy Tail, người xem dưới. Lúc này, đại ma đạo diễn võ, vòng thứ 3 tranh tài đã bắt đầu. Mà trùng hợp không khéo chính là, Fairy Tail, vòng thứ 3 trận đấu thứ nhất tuyển thủ không phải người khác, chính là Ivan Raventail. Đại ma đạo diễn võ, trước hai lượt so đấu đều là thông qua thi đấu phương thức, áp dụng tích phân chế thủ đoạn, gián tiếp tiến hành so tài. Nhưng là vòng thứ 3, lại là thực sự ma pháp giao đấu. Mỗi đội theo thứ tự phái ra tuyển thủ, thay phiên tiến hành cá nhân chiến. Mặc dù, đại ma đạo diễn võ, quy tắc hàng năm đều đang biến hóa, nhưng là chỉ có sau cùng, cá nhân chiến, cùng đoàn thể chiến, tuyệt đối sẽ không phát sinh cải biến. Nhiều lắm thì hình thức hơi chút điều chỉnh thôi. Makarov sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên đối với nhìn thấy bản thân đứa con bất hiếu này, phẫn nộ cảm xúc muốn vượt qua vui sướng tâm tình. Xa xa Ivan nhìn xem, Fairy Tail, bên này Makarov, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng phi thường thiếu ăn đòn dáng tươi cười. Nhưng mà các loại khi hắn trông thấy bên cạnh thần sắc lạnh lùng về sau, nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng. Cho hắn ấn tượng thực tế quá sâu sắc. Dù là bây giờ cách lúc trước đã qua 10 năm gần đây thời gian, Ivan trong đầu vẫn như cũ khó mà quên lúc trước bản thân hiểm tử hoàn sinh tràng cảnh. Cũng chính là bài ban tặng, lúc trước trận chiến kia, Raventail của Ivan công hội cơ hồ phế bỏ, trọn vẹn tốn hao 10 năm gần đây thời gian, Ivan mới rốt cục đem Raventail một lần nữa từ đường sinh tử kéo lại. Mà về sau, bởi vì cái nào đó vô pháp xác định tin tức, Ivan quả thực là bị dọa đến không thể không phí sức đem công hội tẩy trắng. Để tránh bản thân công hội đến lúc đó không cẩn thận lại sẽ bị người nào đó phá hủy. Tin tức kia tại người khác trong tay khả năng chỉ có thể coi là cái lời đồn. Nhưng là Ivan lại có 70% trở lên nắm chắc có thể khẳng định. Tin tức kia là thật. Isla đại lục phía trên. Hết thảy có tam đại hỗn loạn khu vực. Đây gần hoang dã khu vực. Hỗn loạn thành trấn. Dưới mặt đất đô thị. Cái này tam đại hỗn loạn khu vực tụ tập toàn bộ Isla đại lục ở bên trên hơn phân nửa ác đồ cùng. Hắc ma đạo sĩ. Đồng thời mỗi một cái hỗn loạn khu vực bên trong, đều có một cái thậm chí mấy cái đỉnh tiêm hắc ám thế lực trấn áp. Ngay tại lúc mấy năm trước, đây gần khu vực, ngũ đại hắc ám công hội bỗng nhiên hủy diệt. Mặc dù cuối cùng đi qua mọi người điều tra, nguyên nhân tựa hồ là bởi vì năm đại công hội nội đấu dẫn đến. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Đây gần khu vực bên trong truyền ra một loại khác nghe đồn. Đó chính là ngũ đại hắc ám công hội hủy diệt tựa hồ cùng mấy năm trước thánh thập đại ma đảo. Khảo hạch bên trong người nào đó có quan hệ mật thiết. Mặc dù lúc ấy không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Nhưng là cái này một lời đồn tại loại này không có chứng cứ tình huống dưới. Chẳng những không có biến mất. Ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế không thể không nói. Vừa mới bắt đầu Ivan hoàn toàn chính xác từ đó ngửi được âm mưu hương vị. Nhưng mà, hắn cũng từ đó ngửi được chân tướng, mùi. Tại thánh thập đại ma đạo khảo hạch trong lúc đó tại đây gần khu vực làm sự tình cũng không. Tính cái gì bí mật. Cho nên khi ngũ đại hắc ám công hội hủy diệt về sau. Từng có không ít hắc ám thế lực đều tại nếm thử tìm kiếm báo thù. Không nên hiểu lầm, những thứ này hắc ám thế lực người cũng không phải bởi vì cái gì, tình nghĩa, mà báo thù. Chỉ là đơn thuần bởi vì đây gần khu vực hủy diệt chạm đến ích lợi của bọn hắn mà thôi. Dù sao tam đại hỗn loạn khu vực một mực tại Isga đại lục ở bên trên tồn tại mà không có bị tiêu. Diệt. Dựa vào chính là hắc ám thế lực cùng ma pháp bình nghị viện một loại chế hành. Nhưng là bây giờ bởi vì cử động dẫn đến cân bằng bị đánh vỡ. Đây cơ hồ xem như xâm phạm toàn bộ hắc ám thế lực lợi ích. Hắc ám thế lực người tự nhiên sẽ không bỏ qua Chỉ bất quá hắc ám thế lực tìm kiếm đoạn thời gian kia. Trùng hợp đi, Beelzebub, thế giới. Trọn vẹn mấy năm cũng không tìm tới tung tích. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ đành không giải quyết được gì. Về phần những cái kia hắc ám thế lực người vì cái gì không có công kích bên người bằng hữu. Ha ha, kỳ thật bọn hắn thật đúng là công kích qua. Đồng thời cái thứ nhất tìm tới chính là thường xuyên du lịch tại hắc ám khu vực biên giới Lasers. Cùng Thunder God Child, sau đó... Liền rốt cuộc không có sau đó, Ivan sắc mặt có chút âm trầm, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ tới mình bây giờ đã là chính quy công hội, hội trưởng. Ở vào ma pháp bình nghị viện bảo hộ phía dưới, Ivan sắc mặt lúc này mới dần dần trở nên đẹp mắt một điểm. Xoạt, trong sân bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng ồn ào, Ivan nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bản thân công hội thành viên đã đổ vào đối thủ Exa dưới chân. Trông thấy một màn này, Ivan vừa mới trở nên đẹp mắt một điểm sắc mặt, nháy mắt lại lần nữa khôi phục thành nguyên trạng. Mà tới tương phản chính là, Makarov vốn là còn điểm âm trầm ánh mắt, thì là theo Exa thắng lợi, dần dần khôi phục thần thái hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?